Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 959, lại một kiện quan trọng đại sự. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cảm tạ Vô Kỵ Tông Chủ, đối với Ngọc Nữ các viện thủ, ta chờ định đem vĩnh thế không quên. Cảm ơn, Ngọc Nữ các nữ nhân, rất nhiều đều là số khổ người. Các nàng tuy rằng bắt đầu thiếu với cùng ngoại giới giao lưu, chính là ở cảm ơn phương diện, tuyệt đối so với nào đó tông môn người hiếu thắng. Đối Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện thời điểm, đều là phát ra từ phế phủ. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng chính là yên lặng gật đầu một cái sau. Nói, không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, đã tới rồi Ngọc Nữ các chủ chân Mẫn Nhi bên cạnh. Thậm chí đi xuống một thấp, đêm này nâng dậy sau quan tâm hỏi, tiền bối còn hảo, Liễu Mộng Thư, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ai, có một số việc, không thể làm những người khác nghe thấy, người ta chi gian, thần niệm giao lưu đi. Chân Mẫn Nhi cảm khái một tiếng sau, liền đối với Phong Vân Vô Kỵ, lấy thần niệm báo cho biết hết thảy. Hơn nữa cường điệu một chút, hoài nghi là Bạch Mã Đông Lăng, ở phía sau làm đẩy tay. Phong Vân Vô Kỵ nghe xong về sau, cũng là nhịn không được kinh ngạc nói. Không thể đi, tuy rằng ta cùng con ngựa trắng môn chủ nhận thức không lâu sau. Chính là ta cảm thấy hắn, ở giữ gìn hòa bình trên nguyên tắc, sẽ không sai, hẳn là sẽ không làm sằng làm bậy. Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ là cùng ông ngoại có mâu thuẫn, nhưng đối phương tâm tính vẫn là có chút đáng giá tán thành địa phương. Phong Vân Vô Kỵ cũng không tin tưởng sẽ là cái dạng này tình huống. Chân Mẫn Nhi lắc đầu sau, mới vừa nói, ngươi không biết, phía trước nói chuyện thời điểm, hắn rõ ràng thừa nhận. Nhanh như vậy liền có chuyện, còn sẽ cùng hắn không quan hệ sao? Đều do ta quá tự tin, tự cho là cầm trong tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan là có thể bảo vệ chu toàn. Ai từng tưởng tương đương ai, nên tới vẫn là tới. Trần Mẫn Nhi như thế chắc chắn, Phong Vân Vô Kỵ cũng liền cau mày, không có nói nữa. Trong lòng lại một lần trầm tư trong chốc lát sau, đại khái đoán rằng, chẳng lẽ ông ngoại cùng phạt tội, đã là một đường người. Nói như vậy, sự tình đã có thể phiền toái cũng. Các chủ, ngươi nhưng có truy tìm thần đan phương pháp. Nếu là tin được tại hạ, liền tính là thiên môn, Vô Kỵ cũng giúp ngươi đoạt lại. Phong Vân Vô Kỵ định ra tâm tư, ngàn danh hài tử tánh mạng, không thể không cứu vớt. Chỉ tiếc, Trần Mẫn Nhi lắc đầu, phủ định truy tìm phương pháp, chờ một lát một chút, ở Phong Vân Vô Kỵ thất vọng khó xử bên trong, nàng còn nói thêm, tuy rằng, Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan ta không có biện pháp cho ngươi pháp môn truy tung, nhưng là có một chút, ngàn nữ mở ra địa ngục chi môn, cần thiết là riêng nhật tử, riêng địa phương, không giống tầm thường lực ảnh hưởng. Ai đều che giấu không được địa phủ hơi thở. Thuật pháp toàn diện hoàn thành, cũng ít nhất yêu cầu tam đến bốn cái canh giờ. Cho nên đến lúc đó, ta có biện pháp tìm được bọn họ ở đâu. Chính là, Nga, đã có phương pháp liền hảo. Các chủ còn lo lắng sự tình gì? Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc nói, thiên môn lực lượng, người ta sở không thể địch. Bạch Mã Đông Lăng có thể đi đến này một bước, có thể thấy được là hạ bao lớn quyết tâm, liền chúng ta đi ngăn cản. Chỉ sợ, Trần Mẫn Nhi lo lắng nói, này đó đều là hợp tình hợp lý. Bất quá lúc này Phong Vân Vô Kỵ, lại là ánh mắt kiên định nói, các chủ đại nhân, đến lúc đó cứ việc động thủ, có ta Phong Vân Vô Kỵ ở, đều có biện pháp đối phó thiên môn. Hắn nói, quả thực là bá đạo không được. Trần Mẫn Nhi nghe xong về sau, cũng là tương đương kinh ngạc. có chút không quá dám tin tưởng. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đã là nói tiếp, chỉ là không biết cuộc sống này còn có mấy ngày. Phong Vân Vô Kỵ truy vấn dưới, Trần Mẫn Nhi nhìn một chút vô tận hư không vũ trụ. Sau đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay trái mở ra Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Toán phương pháp. Một lát qua đi, nói, vừa lúc là tháng sau 15, còn có 23 thiên bộ dáng. Vị trí kia đâu? Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục dò hỏi mấu chốt vấn đề. Cần thiết tinh tế đúng chỗ mới được. Trần Mẫn Nhi lần này lại là chỉ có thể lắc đầu trả lời. Vị trí này có thể là vũ trụ bên trong, bất luận cái gì một chỗ. Cho nên, trước mắt không có biện pháp đo lường tính toán. Chỉ có tới rồi kia một ngày mới có thể biết. Hảo, 20 ngày về sau, liền thỉnh tông chủ đi tạo hóa cung chờ ta. Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, trong tay lấy ra một cái ngọc bài tới. Đây là cùng chính mình chế tạo ngọc thanh chân phủ lệnh, cơ hồ giống nhau tạo hóa lệnh. Thuận tiện cũng báo cho Trần Mẫn Nhi sử dụng phương pháp. Tới rồi ước định nhật tử, nàng có thể trực tiếp dịch chuyển quá khứ. Các chủ thỉnh nhất định phải tin tưởng Vô Kỵ. Vô Kỵ bên này còn có việc, liền trước cáo từ. Hơn 20 thiên sự kiện, những cái đó hài tử cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ không lo lắng, hắn muốn nhân lúc còn sớm chạy nhanh đi tìm hiểu rõ ràng vu tộc tình huống lại nói. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn tới làm a. Hảo đi, Trần Mẫn Nhi nhẹ giọng sau khi trả lời. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, một cái xoay người liền dịch chuyển đi ra ngoài. Dư lại cái này địa phương chính là ngọc nữ các một đám nữ tử. Giờ phút này có vị trường lão tới gần các chủ hỏi, sư tỷ, ngài cảm thấy cùng thiên môn đối nghịch hành sao? Chúng ta khẳng định không được, nhưng là tiểu tử này chưa chắc không được. Ta tin hắn. Trần Mẫn Nhi không biết vì cái gì liền cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ cái này kỳ tích thiếu niên tuyệt đối sẽ không nói lời nói suông. Nàng thực chờ mong hơn 20 thiên về sau, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc có cái gì át chủ bài cùng thiên môn gọi nhịp. Đương nhiên, nàng thực chờ mong thắng lợi đã đến, kia chính là nhà mình 1000 nhiều đệ tử tánh mạng a. Ngọc nữ các khẳng định là muốn một lần nữa kiến tạo. Phong Vân Vô Kỵ cũng ở lên đường bên trong, mà giờ này khắc này Bạch Mã Đông Lăng mật thất chung cũng đang tiến hành thật đáng buồn một màn. Liễu Mộng Thư bắt được tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan đã dừng ở Bạch Mã Đông Lăng trong tay, bàn tay to ở trên hư không chung một cái xoay ngược lại. Bảo Thần Đan ở bên trong tiểu thế giới tự nhiên hiện ra trước mắt, bên trong có một cái đại đại cung điện, mấy vạn thái âm đồng nữ đang ở bên trong tu hành chơi đùa, cũng không biết bên ngoài sự tình. Thực hảo, Liễu Mộng Thư, ngươi làm thực không tồi. Bất quá, minh chủ còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Mộng Thư cũng vẫn chưa đúc thành đại sai mới là a. Liễu Mộng Thư ở Bạch Mã Đông Lăng trước mặt có chút phát ra từ nội tâm sợ hãi. Rốt cuộc vị này tùy ý không chế chính mình sinh tử đâu. Lo lắng nhất, sợ nhất sự tình cũng liền tại hạ một khắc đã xảy ra. Bạch Mã Đông Lăng bỗng nhiên duỗi ra tay, đặc thù bí pháp đã buông xuống Liễu Mộng Thư thân thể bên trong. Nàng một thân thái âm chi lực đang ở cấp tốc sụp đổ suy yếu, sói mòn thập phần nhanh chóng. Môn chủ, ngươi làm cái gì? Ta giúp ngươi làm việc, ngài vì sao như vậy đối ta? Liễu Mộng Thư sợ hãi nói. Nàng muốn giãy giụa, lại phát hiện thực tuyệt vọng sự tình, nàng căn bản vô lực phản kháng. Nét Bạch Mã Đông Lăng chính là chính mình, thần, ta là chính nghĩa, chẳng sợ vì chính nghĩa mà giết người, cũng không thể làm vết nhơ truyền ra đi, biết sao? Bạch Mã Đông Lăng đảo cũng trực tiếp giải thích, Ta sẽ không nói, ta sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi phục vụ. Liễu Mộng Thư chạy nhanh tỏ vẻ chân thành. Chỉ tiếc, Bạch Mã Đông Lăng lắc đầu mà nói, ta không tin được ngươi loại người này, ngươi xác thật là một cái nghiệt xúc. Lời này rơi xuống đất, nháy mắt Liễu Mộng Thư lâm vào vô biên tuyệt vọng. Thái âm lực lượng hoàn toàn biến mất, nàng sinh mệnh cũng đi theo điêu tàn. Một vị tuyệt mỹ nữ tử liền như vậy đã chết, chết tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Sư phó, ta sai rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.